Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1713, chương 1714, thổ hào. Cái này Lâm Tiêu mật cũng quá mập đi, dĩ nhiên đem chúng ta đan phương đánh cắp, tự mình luyện dược, nhất định chính là cửa cung sỉ nhục. Nghiêm sư khuôn mặt nghiêm túc, trong tay hư không rạch một cái, một đạo lục quang nhất thời xuất hiện ở hoàng hoa trước mặt, không ngừng lóe lên. Đây là ta tin vật, ngươi cầm đi tìm trưởng hình điện Long Phán, hắn lại trợ giúp ngươi. Nghiêm sư dừng một chút, theo sau đó tiếp tục nói, cần phải đem đan phương cho ta phải về đến, viên đan dược này ta trước tiên mang về nghiên cứu. Ông ong, không gian xung quanh chấn động, Nghiêm đại sư biến mất tại trước mặt mọi người, màu xanh biếc sương mù cũng dần dần biến thành một cái xanh biếc ngọc bội, lại lần nữa trở lại hoàng hoa trong tay. Đều thấy được đi, đây chính là Nghiêm sư mệnh lệnh, bắt không tặc nhân Lâm Tiêu, đem hắn trấn áp tại ta đan điện vô cực lò luyện đan bên dưới. Hoàng hoa ra lệnh một tiếng, ngoại môn đệ tử nhận được mệnh lệnh rối rít biến mất tại đan điện ngoài cửa. Không ra mấy hơi thở, trên mặt đất trống ra một mảng lớn ra. Rõ ràng, những cái kia người phòng trừng đều biết đi bẩm báo sư môn, nói không chừng còn có tìm chết, một mình đi chính khí phong rồi. Hừ, ta lần này muốn nhìn một chút hắn Lâm Tiêu hồi nguyên đan cuối cùng còn có thể hay không thể tiếp tục sinh sản. Cùng ta hoàng hoa đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Hoàng hoa sắc mặt âm u nhìn đến phương xa, chỗ nào chính là chính khí phong phương hướng ở chỗ đó. Hoàng đại sư uy vũ, chỉ cần kia Lâm Tiêu ngã một cái, tin tưởng những cái kia ngoại môn đệ tử lại sẽ trở lại chúng ta đan điện. Đến lúc đó lại có thể trở lại trước kia. Một cái đồng tử, trong tay bưng mâm, từ đan điện bên trong đi tới. Đồng tử xuất hiện một khắc này, nhất thời một cổ mùi thuốc tản ra, tiến vào mọi người lỗ mũi. Được hương đan dược, ta cảm thấy ta tu vi đang dục dịch rồi, tựa hồ muốn đột phá. Có người nói, ta cũng vậy, đan dược này dĩ nhiên có thể trợ giúp ta đột phá bình cảnh. Hoàng đại sư lại luyện chế ra đan dược mới rồi, dĩ nhiên là có thể đột phá cảnh giới đan dược. Xung quanh thoáng cái liền sôi trào lên, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều rối rít biểu thị mình cần trong mâm đan dược. Phi thường náo nhiệt đan điện đằng trước trên đất trống, số người cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu cũng không thiếu nội môn đệ tử. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Hoàng Hoa liền hướng về nội môn thả ra mà nói, hắn đang luyện đan, mà đan dược dược liệu chính là giúp đỡ đột nhiên phá cảnh giới. Đã sớm biết chuyện này, cũng không biết có phải hay không là thật. Một đạo kiêu ngạo ngang ngược âm thanh từ đàng xa truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa vài đạo lưu ly quang sắc bóng người đang nhanh chóng hướng về bọn họ đan điện chậm chậm mà vào. Là Trời Xanh sư huynh, còn có Diệp Thiếu Khanh. Hai người bọn họ sao lại tới đây? Lẽ nào đúng như lời đồn nói, nàng thật là Trời Xanh vị hôn thê? Cái này không tán gẫu sao? Diệp Thiếu Khanh chính là cửa cung tam tuyệt xinh đẹp một trong. Đây nếu là bị Trời Xanh đầu heo kia chạm, về sau nữ thần của ta a. Xoạt xoạt xoạt, trên bầu trời mấy bóng người một thoáng qua, liền đi tới đan trên điện. Lúc này trong đám người ngoại môn đệ tử và đằng trước nội môn đệ tử rối rít nhường ra một con đường. Ra, đùa sao, đây chính là nội môn 10 cường giả đứng đầu. Cùng ngoại môn 10 cường giả đứng đầu, ai không dám cho bọn họ mặt mũi ngăn trở đường đi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đan dược này chỉ nhằm vào kim đan cảnh giới trở xuống. Ngươi cảnh giới hóa thần tới nơi này làm gì? Hoàng Hoa sắc mặt run lên, cả người nhanh chóng kéo xuống đồng tử thân một bên, sau đó một cái hướng về trong mâm đan dược chộp tới. Một chảo này, nhất thời để cho mọi người đều lâm vào trong điên cuồng. mỗi cái đều nguyện ý dùng mình bảo bối trao đổi. Tại Hắc Bạch Kiếm Cung đã nhiều năm như vậy, bảo vật gì chưa từng thấy qua? Hắn Hoàng Hoa Tiểu Kim Khố khả năng đã sớm chứa đầy. Nội môn cường giả đều là vô cùng tự phụ tồn tại. Bọn họ là cửa cung tương lai, cũng là cửa cung hy vọng. Đương nhiên so với đệ tử chân truyền đến, bọn họ vẫn không thua gì. Không phải là sư phó không giống nhau sao? Chính là mọi người nỗ lực đều là giống nhau, chỉ là thân phận không giống nhau mà thôi. Ở cái thế giới này xem không là thân phận, hai là thực lực. Nếu như thực lực đủ, cho dù ngươi đi làm quốc chủ làm hoàng đế cũng không có ai dám đem ngươi kéo xuống. Bởi vì ngươi đủ cường đại, có thể để cho nhất phương cường giả là ngươi cúi đầu xưng thần. Hoàng đại sư, ngươi đan dược này thật có thể để cho kim đan đột phá tu vi. Ta đã kim đan hậu kỳ mấy chục năm rồi. Ngươi đan dược nếu là có thể để cho ta đột phá, ta nguyện ý đem ta mệnh giao phó cho ngươi. Một vị tay nhọn hàm khỉ nam tử từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn tuổi tác cao rất nhiều, nhìn ra hắn tu hành ít nhất có 100 năm rồi. Có thể bởi vì tư chất quá kém cho dù 100 năm vẫn chỉ có thể ở kim đan cảnh giới, không phải tấn cấp. Có thể tưởng tượng được quả kim đan này đối với hắn tầm quan trọng. Một vị kim đan hướng về không sai biệt lắm có thể sống 200 năm. Chính là 200 năm sau đó thì sao? Nếu không thể đột phá nguyên anh cảnh giới, chỉ có thể trở thành một vệt đất vàng. Nếu đột phá, đó chính là người trên người. Tu vi bước vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Ngay cả sống lâu để cho có thể sống thêm mấy trăm năm. Mạng ngươi, chị cái gì? Ta muốn ngươi làm gì vậy? Ta chỉ cần thả ra nói đi. Có bao nhiêu kim đan cường giả làm việc cho ta? Huống chi mạng ngươi? Hoàng Hoa cười nhạo nói. Hướng về phía lão giả chính là một hồi chửi rủa. Không phải là một cái kim đan cường giả sao? Liền tính trở thành nguyên anh cảnh giới lại có thể thế nào? Tại cửa cung bên trong vẫn như cũ tầng dưới chót. Ta nguyện ý dùng pháp khí xem như trao đổi. Xôn xao, trong đám người bắt đầu náo nhiệt. Còn dư lại người, mỗi một người đều nguyện ý dùng pháp khí bản thân xem như trao đổi. Vũ khí cho dù chết vật, chỉ cần tu vi có thể đột phá. Cho dù bỏ vũ khí lại có thể thế nào, chỉ cần tại đi tìm một kiện là được. Được, a, chỉ cần các ngươi đồ vật để cho ta động lòng. Cái này tiến giai đan ta sẽ cho ai? Hoàng Hoa nhìn thấy đám người bên trong, từng cái nóng lòng muốn thử. Nghĩ đến hẳn sẽ có kẻ đần độn biết dùng lợi hại hơn đồ vật trao đổi. Tất cả câm miệng, công tử nhà ta nguyện ý dùng linh khí tới làm trao đổi. Trong nháy mắt, đám người yên tĩnh lại, mọi người đều quay đầu nhìn lại, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Linh khí a, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh khí a. Dĩ nhiên liền dùng đến giao dịch một cái tiến giai đan. Hơn nữa chỉ có thể kim đan cảnh giới sử dụng, cái này có phải hay không có chút trời xa xỉ? Công tử nhà ta nói, linh khí một cái nguyện ý trở về mà nói, không muốn công tử nhà ta cũng không nhiều cầu. Âm thanh một lần nữa truyền vào mọi người bên tai. Phương xa thiếu niên nhanh nhẹn, từng bước hướng về đan điện đi tới. Tại trong tay thiếu niên cầm lấy một cái quạt xếp. Quạt xếp tản ra khí thế kinh khủng. Thoạt nhìn đây chính là linh khí. Chẳng lẽ hắn là muốn lấy tay bên trong quạt xếp đi trao đổi? Từng cái nghi vấn xuất hiện ở mọi người trong lòng. Cái quạt xếp này không bình thường. Thoạt nhìn tựa hồ căn bản không giống như là linh khí. Ngược lại giống như trong truyền thuyết đạo khí. Đạo khí chính là độ kiếp cường giả vũ khí. Hôm nay xuất hiện ở một người trẻ tuổi trong tay. Khó tránh cũng quá mức để cho người khó mà tin được đi. Được, thành giao. Vị công tử này, rộng lượng như vậy, ta viên đan dược này chính là tìm đúng người. Hoàng Hoa mang trên mặt nụ cười rực rỡ.